Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 16, V6 ta chính là người hung tàn như vậy, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Tình đem dây leo thu hồi lại, lười biếng nhìn những người đó ói mửa cùng đống thịt nát trên mặt đất, nhẹ giọng nói, nếu có ý kiến nhớ rõ nói với tôi, không nói ra tôi làm sao biết các người có ý kiến đâu, từ giờ trở đi, những người tâm tư không thuần, tư tưởng âm u, muốn làm cái gì tốt nhất đều nhịn xuống cho tôi, trở về các người tùy ý tìm cái gì phát tiết, ở chỗ này, đều ngoan ngoãn cho tôi, dù sao tôi không ngại lại giết vài người. Ánh mắt mọi người nhìn Thiệu Tình hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, cô thực lực cô mạnh mẽ, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, sau này tuyệt đối không ai còn dám mạo phạm đến trên đầu cô. Trong nháy mắt này, bọn họ đều rõ ràng một việc, bọn họ có thể ở trước mặt Nhạn Như Như làm càn, bởi vì Nhạn Như Như nghĩa khí, sẽ không làm gì đối với bọn họ, cho nên bọn họ bị chiều hư. Bọn họ có thể ở trước mặt Ngôn Bình Sinh làm càn, là vì Ngôn Bình Sinh bao dung, thủ đoạn thiên nhu hòa, cho nên bọn họ không sợ. Kim Anh 1257 Cung Quang Hang, nhưng là bọn họ không thể ở trước mặt Thiệu Tình làm càn, Thiệu Tình sẽ không quản bọn họ là ai, ở trước mặt Thiệu Tình, bọn họ chỉ cần thành thành thật thật ngoan ngoãn, làm việc bọn họ nên làm. Có một ít chuyện không nên làm, chuyện không thể làm, liền không cần đi làm, một khi làm thịt nát dưới chân Thiệu Tình kia, là kết cục của bọn họ. Nhạn Như Như không bảo vệ được bọn họ, Ngôn Bình Sinh cũng không bảo vệ được Thiệu Tình, sẽ không để ý ánh mắt của bất luận kẻ nào, ngôn luận của bất luận kẻ nào. Tốt lắm, nếu mọi người không có ý kiến gì, chuyện này liền chấm dứt như vậy đi, mọi người nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nghỉ ngơi, một lát liền nên lên đường. Thiệu Tình phủi phủi bụi trên vạt áo, Hạng Như liền tự giác tìm công cụ, đến dọn sạch máu thịt trên mặt đất. Cô rất cảm kích Thiệu Tình, có thể ở trong mắt người khác Thiệu Tình đáng sợ giống như ác ma, ở trong mắt C Thiệu Tình là người tốt nhất, chỉ có Thiệu Tình, sẽ ra mặt vì các cô mấy người phụ nữ không có thế lực gì, không tác dụng gì. Thủ đoạn Thiệu Tình tàn nhẫn, giết người không chớp mắt thì thế nào? Những người đàn ông đứng phía dưới này, bọn họ không có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhưng mà bọn họ đã làm cái gì? Nói một ít tin đồn, dùng ngôn ngữ lơ đãng, đem miệng vết thương của các cô xé rách nhiều lần. Chỉ có Thiệu Tình chịu vì các cô kinh sợ nhiều dị năng giả như vậy, ở trong mắt Thiệu Tình các cô mới là người, cũng cần tôn kính, cần đối đãi ngang hàng. Trong mắt Thiệu Tình không có thương hại, cũng không có đồng tình, cô ấy đối đãi với các cô như bình thường, ngược lại như vậy làm cho mấy người phụ nữ cảm thấy phá lệ an tâm. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, mặt khác ba cô gái không muốn trở về bên Nhạn Như Như, nhưng sau khi Hạng Như khuyên bảo, dù sao người Nhạn Như Như bên kia trải qua chuyện lúc nãy, không còn ai dám khi dễ các cô, nếu tất cả mọi người đều ở bên này của Thiệu Tình bọn họ áp lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tan là tan, vốn không có mấy người có khẩu vị ăn cơm, ai vừa xem xong một người sống biến thành thịt nát đầy đất còn có thể ăn cơm, vậy thật là thần kinh thô giống như chân voi chân vậy. Mấy cô gái của tiểu đội Nhạn Như Như và Ngôn Bình Sinh đều tiến lên giúp Hạng Như các cô dọn sạch thịt nát trên đất thu thập rồi vùi lấp. Chờ thu thập xong, bọn họ cũng ăn qua loa một chút đồ ăn, liền chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thiệu Tình không nhìn ra biến hóa gì, Nghiêm Hán Thanh lại biết trong lòng cô rất mệt liền chủ động tiếp nhận việc lái xe. Thỉnh thoảng từ gương chiếu hậu nhìn một cách Thiệu Tình nhắm mắt ở phía sau nghỉ ngơi, mặt mày nhợt nhạt mỏi mệt. Nhìn nhiều lần như vậy Thiệu Tình không phát hiện mới kỳ quái, cô không mở mắt chỉ thấp giọng hỏi. Hán Thanh, anh có phải cũng thấy tôi rất tàn nhẫn rất cực đoan hay không? Nghiêm Hán Thanh lắc đầu, thủ đoạn Thiệu Tình xác thực thực dữ dằn, anh lại không cảm thấy Thiệu Tình làm sai, thậm chí không cảm thấy cách làm Thiệu Tình có chút quá kích. Nếu là anh làm chuyện này, anh cũng sẽ lựa chọn giết chết tên đàn ông kia, tuy rằng sẽ dùng một ít thủ đoạn tương đối sạch sẽ lưu loát hơn. Nhưng mà kết quả là giống nhau. Suy nghĩ trong đầu, Nghiêm Hán Thanh mới phản ứng lại, Thiệu Tình từ từ nhắm hai mắt căn bản không nhìn thấy động tác của anh, liền mở miệng nói. Cặn bã, đáng chết. Vốn tâm tình Thiệu Tình không tốt lập tức bị chọc cười, cô khẽ cười một tiếng, nói. Anh không thể nói nhiều hơn hai chữ sao, cô đừng tức giận, nếu là tôi cũng sẽ giết. Nghiêm Hán Thanh nghĩ, nghiêm túc nói, cuối cùng còn bổ sung một câu. Không phải an ủi, Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, tôi đã biết, Thiệu Tình biết phương pháp cô xử lý sự tình thực thô bạo, thực cực đoan, thậm chí có chút biến thái, nhưng mà cô không nghĩ thay đổi. Ở trong mắt cô, trên thế giới này có ba loại đàn ông là không thể tha thứ, một là cường bạo đối với phụ nữ, hai là đùa bỡn tình cảm phụ nữ, ba là đối với phụ nữ tiến hành gia bạo. Thực không may, người kia chẳng những đụng phải điều thứ nhất mà lại dưới tình huống tâm lý cùng thân thể cô gái đều bị thương làm loại chuyện đó, cô thật sự không nhịn được. Kỳ thật cô đã nén giận đối với những người nói mát kia, bằng không hôm nay chuyện sẽ không phải đơn giản như vậy. Tôi cảm thấy tôi lĩnh ngộ rất nhiều thứ tỉ như tại mặt thế, thực lực là quan trọng nhất, không có thực lực chỉ có thể bị người khi nhục, có thực lực tối thiểu có thể bảo hộ người mình muốn bảo hộ. Thiệu Tình ngáp một cái, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Giống như tôi cảm thấy tôi hôm nay là chủ trì chính nghĩa, những người này lại cảm thấy tôi rất tàn nhẫn, nhưng mà cho dù thủ đoạn của tôi tàn nhẫn, cũng không ai dám nói gì, bởi vì tôi có thực lực. Thực vậy thì ngủ một lát đi, hẳn là không có chuyện gì sẽ phát sinh, khi nào nghỉ ngơi tôi gọi là cô. Nghiêm Hán Thanh trầm mặc một chút, sau đó nói anh đã trải qua sự tàn nhẫn của mặt thế, vì vậy không thể không thừa nhận Thiệu Tình nói đúng. Thiệu Tình gật gật đầu, ôm con trai, gối lên đùi nhị ngốc, bắt đầu ngủ, cô chỉ cảm giác mệt. Một lần ngủ này Thiệu Tình ngủ đến trời tối, buổi trưa đều không dậy ăn cơm, Nghiêm Hán Thanh bọn họ đều biết Thiệu Tình là không cần ăn cơm, cho nên cũng không gọi, mãi đến buổi tối Thiệu Tình mới tự tỉnh dậy. Cũng may nhị ngốc không phải người, bằng không chân bị gối đã tê dần, thậm chí có thể bị gối hỏng. Lúc Thiệu Tình dậy, tất cả mọi người đang lắp ráp lều trại, những người đó nhìn thấy Thiệu Tình, đều không nhịn được muốn tránh xa, bởi vì buổi sáng hôm nay Thiệu Tình thật sự để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Tình cũng không để ý, lôi kéo bánh bao nhỏ cùng nhị ngốc dạo qua một vòng, sau đó trở về gần lều của bọn họ, Hạng Như đang giúp Nghiêm Hán Thanh dựng lều, Nghiêm Hán Thanh rất quen thuộc liền đem lều dựng tốt, nói là Hạng Như hỗ trợ, kỳ thật chỉ đưa mấy đồ vật mà thôi. Chờ lều dựng xong, bọn họ mới bắt đầu nấu cơm, Thiệu Tình nhấp nhấp miệng, đột nhiên có chút muốn ăn gờ đó, tuy rằng cô hoàn toàn không cần ăn cơm, ngay cả vị giác đều suy yếu rất nhiều, nhưng mà trên lý trí cô vẫn là một người bình thường. Là con người liền cần ăn cơm, cho dù hấp thu tinh hạch Thiệu Tình có đôi khi cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác cô đang đói. Cho nên đại bộ phận thời gian, không phải vì che giấu mình, Thiệu Tình cũng sẽ ăn một chút đồ ăn. Nhị ngốc chúng ta đi săn đi. Gần đây có núi, tuy rằng là núi nhỏ, nhưng mà có núi khẳng định có động vật hoang dã, Thiệu Tình kích động mang theo nhị ngốc và Cố Xuyên đi săn thú. Cô cùng Cố Xuyên dị năng đều thích hợp bắt con mồi, một người dùng dây, một người dùng băng, nhị ngốc liền phụ trách bắt nhặt con mồi về, rất nhanh, hai người đã bắt vài con thỏ hoang, gà rừng, còn có nhất thỏ hoang đã biến dị, mắt đỏ, lông trắng tuyết, một đôi răng cửa dài, chạy đặc biệt mau. Nhóm con mồi trở về, đại bộ phận đều bị Cố Xuyên lấy làm thịt, sau đó lột ra, bỏ nội tạng, rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho vào nồi. Chỉ có con thỏ tai dài răng hô tránh thoát một kiếp, bị bánh bao nhỏ dẫn theo chơi. Là dẫn theo, đi chơi đi. Cách chương.